Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 011 nghiệp chướng tự chịu. Sao, ai nha nha, làm ra chuyện như vậy, thật đúng là đủ bình tĩnh, Trần Ly Ly kêu lên chói tai lên. Trần Ly Ly, Hạ Mạt đứng lên lớn tiếng quát lớn. Có ngươi nói như vậy chính mình đồng học sao? Ta nói cái gì? Ta cái gì đều không có nói. Ta cũng chỉ đối không khí nói chuyện. Chẳng lẽ nói chuyện đều có tội sao? Ta liền nói. Trần Ly Ly bỗng nhiên cảm giác chính mình đầu lưỡi một trận tê mỏi. Sau đó giống bị đồ vật ra bên ngoài xả giống nhau. Vội vàng hợp miệng. Lại như thế nào đều không khép được. Kia đầu lưỡi liền như vậy phun ra. Phun đến thật dài. Quái dọa người. Ly Ly, ngươi làm gì le lưỡi dọa người. Quả thực giống như là quỷ thắt cổ. Trương Lam thấy nàng như vậy. Nhíu mày nói. Ta. Trần Ly Ly liền nói mấy cái mơ hồ ta. Kia đầu lưỡi bị xả đến đau nhức. Hù chết nàng, ngươi không phải là đầu lưỡi trúng gió đi. Trương Lam lo lắng hỏi. Ta. Trần Ly Ly mồ hôi chảy như chú. Vội vàng che miệng lao ra phòng học. Vọt tới nàng mẹ nó văn phòng. Lại phát hiện kia đầu lưỡi thực mau lại hảo. Vừa rồi chính mình đầu lưỡi làm sao vậy? Vừa rồi ta nghe kia nữ nói cái gì nói bậy lời nói. Sẽ bị rút lưỡi tiểu quỷ rút lưỡi. Kết quả kia mấy cái nói bậy khó nghe nói đồng học thật sự giống như bị người lôi kéo đầu lưỡi giống nhau. Hù chết. May mắn sau lại không có chuyện. Hảo quỷ dị nha. Chẳng lẽ thật sự có rút lưỡi quỷ. Thật là đáng sợ. Về sau đánh chết ta đều sẽ không dám phạm này đó miệng lưỡi thị phi. Nghe bên cạnh hai cái đi ngang qua nữ sinh như thế nói. Trần Ly Ly sợ tới mức lại lần nữa che lại miệng. Kỳ thật nàng cũng biết Dương Tử Mi không có khả năng cùng Hoàng Một Phong có gì đó. Bất quá chính là quản không được chính mình đầu lưỡi. Đặc biệt là thấy Dương Tử Mi kia vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, nàng liền cảm giác đố kỵ sinh khí. Sao nóng quá a? Nóng quá a, ta muốn cởi quần áo. Ban Hoa Lâm Y Đình bỗng nhiên ở trên chỗ ngồi đứng dậy. Một bên Kiều Thanh đà khí mà nói chuyện, một bên duỗi tay đi giải nàng áo sơ mi thượng cúc áo. Lộ ra nàng kia màu hồng phấn áo ngực, mọi người nhất thời phản ứng không kịp, mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng. Trần Tiểu Cường tới. Sờ, Lâm Y Đình bỗng nhiên nắm lên xem đến chính hăng say Trần Tiểu Cường tay. Kéo đến nàng trước ngực, xoa nàng mềm mại, thân mình giống như run rẩy giống nhau ở than nhẹ thiển kêu. Như vậy, cực kỳ dâm rung động, toàn ban đồng học đều đảo chịu một hơi. Tưởng không rõ Lâm Y Đình vì cái gì sẽ đột nhiên não động kinh. Làm ra như thế mất mặt động tác. Ân, Ngô, Tiểu Cường, ta muốn, mau tới nha. Lâm Y Đình bò lên trên Trần Tiểu Cường mặt bàn, đôi tay cuốn lấy hắn cổ, kia miệng kia ngực không ngừng mà nhìn hắn trên người cọ. Trần Tiểu Cường bị này đột nhiên tới diễm phúc sợ hãi. Lâm Y Đình, ngươi đang làm gì? Hạ Mạt trước hết phản ứng lại đây. Lớn tiếng quát lớn, vọt qua đi, đem Lâm Y Đình từ Trần Tiểu Cường thân thượng kéo xuống dưới. Ai biết, nàng có nhào hướng Lý Đông Lâm trên người, hơn nữa ngồi vào nhân ra trên đùi, ăn mặc váy hai chân xoa khai, duỗi tay liền đi kéo Lý Đông Lâm khóa quần. Lý Đông Lâm sợ tới mức dùng sức đem nàng một quăng ngã. Phanh! Lâm Y Đình đầu đánh vào trên bàn, đau nhức khiến nàng đầu óc đột nhiên thanh tỉnh lại đây. cúi đầu phát hiện chính mình áo sơ mi cúc áo toàn bộ cởi bỏ. Làn váy bị lót đến đùi can thượng, lộ ra phấn hồng tiểu quần lót. Nàng đại quẫn, vội vàng giấu ngực kéo váy. Vừa rồi tình hình giống như điện ảnh giống nhau rõ ràng mà hiện lên ở trong đầu mặt. Muốn quên đều quên không được. A, nàng vừa e thẹn vừa mắc cỡ, hét lên một tiếng, chạy ra phòng học, mất mặt ném đến muốn đâm tường. Trong phòng học đồng học hai mặt nhìn nhau, tưởng không rõ, tại sao lại như vậy? Sao? Hết chương.